Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1554, Mạo Hiểm Trò Chơi 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cung Dung cảm thấy nữ nhân này không có đồng dạng nữ nhân như vậy. Giàu có, đồng tình tâm, đa sầu đa cảm, làm việc chém đinh chặt sắt, kiên định, cũng có thể nói bướng bỉnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhìn, lại rất tùy tiện, so với bình thường nữ nhân đều muốn tiêu sái. Không phải bình thường nam nhân có thể khống chế được nổi nữ nhân. Cung Dung không nghi ngờ nữ nhân này sẽ đem hắn theo cửa sổ ném ra. Cung Dung bất đắc dĩ nói ra, người rất cần tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, ta không nhìn thấy tiền, chờ ta chữa khỏi thương thế. Ta liền cho ngươi thối tiền lẻ. Cung Dung nói, ta là người làm ăn, điểm ấy thành tín vẫn là có. Ninh Thư nhấc lên môi chậc chậc một tiếng, cũng bởi vì ngươi là người làm ăn, cho nên mới không tin ngươi. Nhà tư bản nói một chữ không tin. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, Cung Dung, không muốn khiêu chiến ta danh giới. Cuối cùng, nói không chừng ta đem ngươi giao cho cung phủ, còn có chỗ tốt, cầm. Cung Dung, cô nương yếu điểm tiết tháo, khẳng định không có chỗ tốt cầm. Cung Dung nghe Ninh Thư nói như vậy, ngược lại yên tâm, cái cô nương này nhìn, không phải người ngu, loại này đưa tới cửa hành động tìm chết khẳng định làm. Không được, răng rắc một tiếng, tay cầm cái cửa chuyển động, Hứa Mụ Mụ trở về. Hứa Mụ Mụ, tinh thần lực nhìn tốt hơn nhiều. Hứa Mụ Mụ trong tay xách theo thức ăn nhanh hộp. Nhìn thấy Cung Dung tỉnh, lập tức nói ra, người đã tỉnh. Cung Dung hơi thở mong manh trả lời, a gì tốt, nha, bờ môi đều làm, cho hắn rót cốc nước đi. Hứa Mụ Mụ hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư cũng không nói cái gì, theo trong ấm rót một chén nước, đút cho Cung Dung. Cung Dung sóng mắt liễm diễm, lóe ra, rất hả hê dáng vẻ. Hứa Mụ Mụ đem đồ ăn đặt ở trên bàn nhỏ, hướng trên giường Cung Dung hỏi, thân, thể vẫn tốt sao, ta cảm thấy ngươi hay là phải đi bệnh viện, dù sao bị thương nặng như vậy. Lời này nói bóng gió chính là đuổi Cung Dung đi. Cung Dung vẻ mặt cứng đờ, mở miệng nói, cha ta Mụ Mụ đều ở nước ngoài, đến bệnh viện cũng không có người giúp ta làm một ít chuyện. Cung Lạc chỗ nào có thể đường hoàng xuất hiện tại bệnh viện a? Bây giờ bị cung phù đuổi giết, coi như muốn chết cũng không thể cùng cung phù dính líu quan hệ, chỉ cần đã làm liền có vết tích. Cung Dung không hy vọng chính mình chết tại cung phù trong tay. Nếu để cho người điều tra ra được, sẽ làm cho hắn chết có thể trở thành người khác công kích cung phù nhược điểm. Hứa Hân ngược lại là một cái tốt đối tượng. Nếu như hắn chết tại Hứa Hân trong tay, Ninh Thư quay đầu, cùng Cung Dung ánh mắt đối đầu. Ánh mắt của hắn thanh minh, thoải mái cùng Ninh Thư nhìn nhau. Ninh Thư đi đến bên giường, vươn tay đặt tại Cung Dung trên cánh tay. Có chút, hơi dùng sức, Cung Dung sắc mặt càng trắng hơn. Da mặt run rẩy, người tốt nhất đừng cùng ta ra vẻ. Người liền tính toán kế, làm cũng là thâm. Hụt tiền mua bán, Ninh Thư lạnh lùng nói. Cung Dung miễn cưỡng cười một tiếng. Ta đều như vậy, có thể tính toán cái gì, người đem ta nghĩ đến cũng quá xấu đi. Không phải ta đem người nghĩ xấu, mà là người vốn là rất xấu. Ninh Thư dùng ngón tay đâm một cái Cung Dung vết thương. Vết thương có máu tươi xông ra. Ninh Thư, nha, một tiếng. Người chảy máu, ta cho người đổi băng gạc. Cung Dung, Ninh Thư cắt bỏ mang máu băng gạc, đạn vết thương rất khó tốt, nhất là lấy Cung Dung trạng thái thân thể, làm xong liền ăn cơm đi. Hứa Mụ Mụ nói, Hứa Mụ Mụ làm Ninh Thư ăn, nàng cho Cung Dung uy. Cung Dung tướng mạo tốt, mềm mềm nhu nhu hô hào a di. Dù là Hứa Mụ Mụ cảm thấy người nam nhân này không đơn giản, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Ăn xong sau Cung Dung đi ngủ, có thể chống đỡ đến bây giờ không dễ dàng. Hứa Mụ Mụ xem Cung Dung ngủ rồi, đối thu thập bàn nhỏ Ninh Thư nói ra, Hài tử này mặc dù lớn lên tốt, nhưng là bị súng bắn. Ngươi vẫn là đem hắn đưa đến bệnh viện. Mẹ hy vọng ngươi tìm phổ phổ thông thông người. Hắn không thích hợp. Hứa mụ, mụ nhưng không có quên tại xe taxi thời điểm. Người này kêu chính mình nữ nhi. Tên, nói rõ hai người là nhận biết. Ninh Thư thực tình bội phục hứa mụ mụ não động. Nàng cùng Cung Dung. Ninh Thư gật gật đầu nói ra. Người yên tâm, ta cùng hắn chắc chắn sẽ không có. Cái gì? Hai người bọn họ chính là tính kế lẫn nhau. Sau đó trên mặt lại một bộ vui vẻ, hòa thuận dáng vẻ. Mẹ, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp đi. Ninh Thư hướng hứa mụ mụ nói. Giang, rộng ra chủ đề, cùng Cung Dung có quan hệ gì? Thật có quan hệ mới sởn tóc gáy. Nhiều nhất xem như con tin quan hệ. Ninh Thư trà sát tay của mình, đem lòng bàn tay của mình cùng ngón tay xoa nóng lên, sau đó cho hứa mụ mụ xoa bóp nhu huyệt vị. Hứa mụ mụ nằm ở trên giường nói ra, hân hân, như vậy ấn rất dễ chịu, cảm giác thân thể dễ chịu không ít, ta đây sau này ngày ngày cho ngươi theo. Hứa mụ mụ ngủ thật say, Ninh Thư thay nàng đắp chăn, sau đó mở ra tivi xem tin tức, đem thanh âm điều nhỏ. Đã Cung Phủ muốn giết Cung Dung, như vậy liền nên có tin tức ra tới. Senior tập đoàn tổ chức họp báo. Cung Phủ cơ hồ là chịu đựng nước mắt nói mình tỷ bị tội phạm bắt cóc giết con tin. Hiện tại tội phạm bắt cóc ngay tại trốn. Vô cùng hy vọng sớm một chút đem tội phạm bắt cóc tội phạm giết người bắt giữ quy án. Còn thả ra Ninh Thư ảnh chụp, mà lại là đầu tóc ngắn nam hài tử dáng vẻ. Sau liền tuyên bố Cung Phủ chính thức quản lý Senior tập đoàn. Kế thừa tỷ quản lý Senior tập đoàn, cũng đem Senior tập đoàn phát dương quang đại. Ninh Thư, sao? Nàng quả nhiên thành cõng nồi hiệp, liền biết sẽ đem Cung Dung chết ỉ lại trên đầu của nàng. Ninh Thư nhìn chằm chằm trên tivi Cung Phủ, xinh đẹp băng lãnh tinh anh phạm, cùng với nàng ca ca, đều là thích tính toán lòng người người. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn thấy Cung Dung không biết cái gì tỉnh lại. Chính, xem tivi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Cung Dung nói ra, lúc trước ngươi liền không nên bắt cóc ta, liền sẽ không có những này phản ứng dây chuyền. Ninh Thư ha ha một tiếng, nếu như nàng lúc ấy không trốn, trên hải đảo tất cả mọi người là nàng giết. 19, cái nhân mạng, nàng trở thành trò chơi người thắng trận. Nàng vì thu hoạch được 1.000 vạn, tàn nhẫn đến đem mặt khác người dự thi đều giết, như thế hợp tình hợp lý phát rồ. Nàng muốn đối mặt một quốc gia tư pháp lực lượng, đi nê mã xiết sa mạc. 19 cá nhân mạng cùng Cung Dung một cái mạng. 22 so sánh, vẫn cảm thấy bắt cóc Cung Dung tương đối tốt. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Ai thua ai thắng không đến cuối cùng một khác đều không xác định. Các ngươi huynh muội cũng thật có ý tứ. Ninh Thư nhàn nhạt hướng Cung Dung nói. Cung Dung mím môi, đây là tốt nhất phương thức xử lý. Ta đi ngươi. Ninh Thư cởi giày, trực tiếp đập tại Cung Dung trên cánh tay. Cung Dung vết thương lại chảy máu. Phương thức tốt nhất. Ninh Thư ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn. Ta theo tội phạm bắt cóc thành tội phạm bắt cóc thêm tội phạm giết người. Bị cả nước truy nã, đây chính là ngươi tốt nhất phương thức xử lý. Còn có ta mụ mụ, nàng vốn là bệnh, còn phải xem lấy ta tiến vào ngục giam. Hai huynh muội này đều là cái dạng này, chỉ cần đạt thành mục tiêu là được. Xưa nay không quản người khác, dù sao người khác đều là người hạ đẳng. Hết chương.